Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 120, nhóm bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam giáo sư Flitwick không quan tâm đến ai đã bắn ra ma chú, âm thanh vang dội. Hít một hơi thật sâu, hét lớn. Dừng tay, ta nói, tất cả dừng tay. Giọng nói lớn làm rung chuyển cả ánh đèn pha lê khổng lồ trên đại sảnh. Các pháp sư nhỏ chú ý đến giáo sư nhỏ bé Flitwick dừng cuộc chiến lại. Nhưng thủ phạm của nhóm, những đội viên trong trận quyết đích của Ravenswaap và Slytherin đã đỏ mặt và không có ai chịu dẫn đầu dừng tay. Giáo sư Flitwick vẫy đũa phép và một vài loại bỏ vũ khí của mọi người, một ánh sáng đỏ lóe lên và những cây đũa phép của một vài phù thủy nhỏ đã rất vui mừng ma bay ra ngoài, rơi xuống sàn nhà trước mặt giáo sư. Cuối cùng cuộc chiến của hai bên đã được dừng lại. Thứ mà tôi nói là vô cùng hữu ích đó là loại bỏ vũ khí. Giáo sư Flitwick không đi đầu trong việc đối phó với hai bên của cuộc chiến, mà quay đầu lại để tiếp tục dạy Alan. Alan gật đầu lĩnh giáo, anh ta không dám xem thường câu thần chú bị trục xuất này. Đây là một trong những phép thuật được sử dụng phổ biến nhất bởi Harry Potter. Đây là một phép thuật rất hữu ích, đơn giản và thực tế, và thậm chí trong trận quyết chiến Harry Potter đã sử dụng để đánh bại Avada Kedavra, nguyền rủa Voldemort, mặc dù vì tính đặc biệt của cây đũa phép cũ. Trước hết, nó có thể tấn công, rút lui, kiểm soát và khống chế, mà không có bất kỳ rủi ro pháp lý nào, sẽ không rơi vào miệng. Tiếp theo, lời nguyền tước vũ khí trực tiếp với đối thủ. Đối với phù thủy mà nói, mất đi đũa phép thuật chẳng khác gì mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Alan, giáo sư Flitwick gật đầu hài lòng và quay lại tiếp tục đối phó với cuộc chiến tồi tệ trước mặt ông. Joseph, mau đi mời bà Pomfrey qua. Giáo sư Flitwick vẫy đũa phép và giải trừ ma chú hóa đá trên người của Bradley. Sau đó, ông nhìn Marcus, người không biết có bao nhiêu lời nguyền. Marcus Flynn quyết định cử Joseph đi mời bác sĩ của trường. Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Giáo sư Flitwick tràn đầy động lực, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Là giáo sư Snape, ông và giáo sư McGonagall đã nghe tin tức cùng xuất hiện ở bậc thang lầu 2. Sắc mặt vô cùng ảm đạm. Giáo sư McGonagall đàng hoàng và nghiêm túc đến cực điểm, trong bầu không khí tù đọng như vậy, cả đám vừa đánh nhau khí thế ngập trời, không ai đứng lên nói. Ai là người tham gia vào cuộc chiến? Hãy đứng lên, giáo sư McGonagall lên tiếng. Các đội viên trong trận quyết đích của Ravenswaap và Slytherin ủ rũ cúi đầu, đi tới bậc thang trước mặt. Còn ai nữa không? Hãy tự bước ra đứng sau họ, đừng bắt chúng tôi kiểm tra đũa phép của bạn bằng một đoạn hồi tường. Giáo sư Flitwick nói thêm. Giáo sư Snape nhìn chằm chằm ảm đạm vào những phù thủy nhỏ đứng bên dưới. Liên tiếp Crow và nhiều tiểu phù thủy ở Ravenswaap đứng lên, Edward cũng nằm trong số đó. Mặt mũi bị đánh bầm dập không cách nào che lại, chỉ đứng đằng sau những người bị sai phạm. Alan nhún vai, đừng cũng giáo sư Flitwick ngạc nhiên bước ra ngoài. Trên thực tế, Alan biết rằng giáo sư Flitwick sẽ không thực sự sử dụng đoạn hồi tường để xem đũa phép của mọi người. Tuy nhiên, khi tất cả những đội viên trong trận quyết đích đã hoàn thành, Crow đều bị bắt chịu hình phạt, anh ta đã tránh đường, điều đó không có lợi cho sự đoàn kết và dễ dàng đưa anh ta vào thế bất lợi. Ngược lại, mọi người cùng đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng chịu, như vậy có thể hòa nhập tốt hơn với tập thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống hồ Alan cũng không lo lắng về hậu quả lắm, phương pháp giam cầm tất cả mọi người cũng không gây ra sự đau đớn gì cho anh, nên hoàn toàn có thể ứng phó được. Quả nhiên, khi Edward đứng trong đội ngũ, Roger cũng không thể nào giúp cho anh, chỉ đành tặng anh một nụ cười. Hơn nữa, anh bị đánh trúng một câu thần chú, hai má bị sưng giống như hai cái bánh mì nướng. Vậy, lý do gì để các em không quay trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi, mà là để tụ tập cùng nhau, chiến đấu, lập nhóm, ở đây? Giọng nói lạnh lùng của giáo sư Snape vang lên, đặc biệt là bốn từ sau, giọng điệu đặc biệt ảm đạm. Giáo sư Ravenswaap bắt đầu trước. Draco Malfoy dựa vào cha mình là chủ tịch trường học nên nghĩ mình sẽ không bị khai trừ và hơn nữa, giáo sư Snape luôn coi trọng đến anh, nội tâm cũng có chút vừng vàng, dẫn đầu đứng ra cáo trạng. Vì vậy, thầy rất tò mò, lý do để các bạn chiến đấu với nhau là gì? Giáo sư Snape hỏi, bởi vì Marcus Flynn và Draco Malfoy không chỉ chế giễu đội quyết đích của Ravenswaap mà còn xúc phạm Roger Davis như một vũng bùn bẩn thỉu. Thủ lĩnh của Ravenswaap, Penelope, đứng dậy đỡ đòn từ áp lực nên xảy ra ẩu đả, cô đã bị ma chú của Slytherin đánh trúng không ít. Thuận lợi nói ra câu đầu tiên, liền cũng có dũng khí Penelope nhanh chóng nói ra, lưu loát giải thích nguyên nhân hậu quả. Hóa ra đội quyết đích của Ravensworth hôm nay đã dùng quang luân 2001 để thực hiện huấn luyện, bị tay truy đuổi bóng Linton của Slytherin phát hiện, Linton liền báo cho Marcus Flint. Slytherin, người đã lấy Ravensworth làm mục tiêu phòng ngừa chính, không thể nhịn được nên đã đến thăm dò kẻ địch. Kết quả là cả hai bên đã mở ra các kỹ năng chế giễu lẫn nhau đến nỗi không thể ngăn cản được. Cuối cùng, Draco Malfoy đã xúc phạm Roger Davis, loài bùn bẩn, đã trở thành ngòi nổ của sự kiện chiến đấu, ngay lập tức liền diễn ra trận chiến giữa hai học viện. Thầy nghĩ rằng cả hai bên đều sai. Slytherin là người đầu tiên khiêu khích Ravensworth, là người động thủ đầu tiên. Ở trường mà kéo bè kéo lũ đánh nhau, cả tập thể ẩu đả, hành vi quyết liệt không trừ một ai. Cả hai bên đều bị trừ 200 điểm, các em có phản đối gì không? Giáo sư McGonagall đã đưa ra quyết định, mặc dù giáo sư McGonagall nghĩ rằng hành vi khiêu khích của Slytherin thậm chí còn tồi tệ hơn, thế nhưng sau tất cả Ravensworth là người đầu tiên động thủ, và hơn nữa Marcus của Slytherin hiện đang bị thương nặng. Toàn bộ thương thế của Slytherin coi bộ có vẻ nghiêm trọng hơn Ravensworth. Chúng nghiêm trọng hơn nhiều. Do đó, giáo sư McGonagall quyết định khấu trừ cảnh cáo mỗi bên 200 điểm để trừng phạt. Tất cả các sinh viên tham gia vào cuộc chiến phải bị trừng phạt. Percy Weasley, viết tên của tất cả các sinh viên dưới đây. Giáo sư McGonagall hướng dẫn thêm, thủ lĩnh cấp cao của Gryffindor, anh trai của Ron, Percy Weasley như nhận được một vinh quang to lớn, cầm một cuốn sổ tay và háo hức ghi lại tên của tất cả những người tham gia vào cuộc chiến. Sự phấn khích của anh ấy có ý nghĩa. Ravensworth và Slytherin đã bị khấu trừ 200 điểm, điều này, chiếc cúp học viện năm nay Gillian cũng sẽ có ít nhiều cơ hội. Các tiểu phù thủy của Ravensworth ủ rũ cúi đầu, không dám nhìn vào sắc mặt của giáo sư Flitwick. Năm trước rất vất vả lấy được cúp học viện, năm nay vốn muốn duy trì nhưng lại bị trừng phạt. Slytherin thấy biểu hiện của Percy Weasley cũng thầm hối hận, thực sự để Gryffindor hưởng lợi. Cách chương.